Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 652, Kanto địa khu cuối cùng hai trận chiến. A Hạnh, Koga nữ nhi, anime bên trong vị kia nữ ninja, cũng là Koga sau đó. Thiển Hồng đạo quán mới đạo quán huấn luyện ra. Koga, anime bên trong Thiển Hồng đạo quán xuất hiện vị kia ninja đại sư. Đồng thời cũng là phía sau Johto tứ thiên vương một trong. Thực lực ở Diệp Huyền xem ra, ở Hắc Hóa đạo quán khiêu chiến, cũng tức là lập tức, so với thiên vương cấp, chỉ cao chớ không thấp hơn, mà ở Hắc Hóa phía sau. Phòng trừng thế nào cũng có Agatha, thậm chí so với Agatha thực lực mạnh hơn. Dù sao Agatha bà đã già rồi, tinh linh cũng lớn không bằng trước, mà Koga tinh linh thì chính trực tráng niên. Cùng đi Poison tai tinh linh, Koga để Diệp Huyền nghĩ tới Agatha bà đấu pháp. Cái loại này dựa vào debuff, dùng chúng độc hao tổn máu ác tâm chiến đấu. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân, người rốt cuộc đã tới sao? Đang đuổi mấy ngày đường phía sau, Diệp Huyền rốt cuộc đã tới Thiển Hồng thị, cũng tìm được rồi Thiển Hồng đạo quán. Sau đó, hướng Hắc Hóa đạo quán huấn luyện ra tuyên chiến, 307. Koga, ngươi nhận thức ta, xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, rõ ràng là Johto tứ thiên vương bên trong Koga. Diệp Huyền hơi có nghe thấy, vậy thật đúng là vinh hạnh, dĩ nhiên có thể để cho đường đường trưởng môn nhân biết được tên của ta. Không nói nhiều thừa thải, tới quyết đấu ha. Koga tính cách cùng Matisse bất đồng, tuy là dùng là độc, nhưng hắn bản thân cũng là một cái tràn ngập chính nghĩa cảm thiên vương. Mặt khác, hắn cũng cự tuyệt Diệp Huyền sống lại, lý do cùng mũ lưỡi chai đại thúc giống nhau. Không cách nào tán thành cái kia giết chết loài người chính mình. Diệp Huyền đối với lần này biểu thị nghi vấn. Giết chết loài người không phải Hắc Hóa thể sao? Vì sao bản thể cũng phải cõng chịu tội nghiệt? Hắc Hóa Koga nói cho Diệp Huyền. Hắc Hóa không phải một lần là xong, mà là một chút xíu ăn mòn. Nói cách khác, làm người cảm hóa Hắc Hóa thời điểm, cũng sẽ không lập tức chết đi ngạch. Nhận thức sẽ phát cuồng, sau đó ở thần trí không rõ tình huống bên dưới, mang theo đồng dạng bị hãm hại biến hóa ăn mòn các tinh linh, làm ra một ít chuyện đáng sợ, tỉ như sát nhân. Một ngày phạm vào sự sai lầm này, liền rốt cuộc không có cách nào khác quay đầu lại, như vậy phải không? Tuy là ta cũng không phải là bản tôn, nhưng ta cùng với tính cách của hắn giống nhau. Ý nghĩ của hắn cũng cùng ta không có phân biệt. Nói cách khác, Hắc Hóa lĩnh hội phẫn nộ, không thể nào tiếp thu được chuyện. Bản thể cũng giống vậy, biết phẫn nộ cùng không thể nào tiếp thu được. Bởi vì bọn họ là đồng căn đồng nguyên. Cái kia, con gái của ngươi A Hạnh đâu? Nàng không có việc gì. Xem Hắc Hóa Koga bộ dạng, phỏng chừng hắn nên biết con gái của mình không có gặp chuyện không may, mà không có xảy ra chuyện lời nói. Như vậy phỏng chừng chắc là nói Lam Tinh bên kia đi. Tựa như phía trước Erika, Sabrina hiện tại khẳng định đã ở Lam Tinh cái gì địa phương sinh hoạt. Sau đó Diệp Huyền cùng Koga cũng không có lập tức bắt đầu tinh linh quyết đấu, mà là hỏi thăm một cái Hắc Hóa tinh linh thế giới sự tình. Làm sinh tiền thừa hành tránh nghĩa huấn luyện ra, Diệp Huyền cảm thấy Koga sẽ phải nói cho hắn biết một ít thứ hữu dụng. Quả nhiên, Koga cùng Diệp Huyền nghĩ giống nhau, không chút nào cố kỵ, nói ra một ít có thể làm cho Diệp Huyền càng có để khí tin tức. Ở ta sau đó, cái địa khu này còn có hai vị cường đại huấn luyện ra. Một vị trong đó là Hồng Liên, Guren, đạo quán quán chủ, Blaine. Đối với Blaine, Diệp Huyền là rất rõ ràng, cho nên cái này không có bất kỳ ngoài ý muốn. Mà thôi Blaine thực lực mà nói, hắn đã từng khẳng định cũng là một vị thiên vương cấp cường giả. Bất quá lớn tuổi, liền thực lực mà nói, chỉ sợ cũng liền cùng Agatha bà một cái tầng thứ. Không có quá lớn khác biệt, chỉ là, ngoại trừ lên bên ngoài, Diệp Huyền ngược lại có chút hiếu kỳ. Kế tiếp vị kia huấn luyện ra, sẽ là người nào? Đánh bại lên phía sau, người cũng sẽ hoàn thành cái địa khu này đạo quán chế phách. Kế tiếp, chính là đối mặt bản địa khu tối cường huấn luyện nhà. Tối cường huấn luyện ra, Diệp Huyền hỏi, tiểu xích, không phải, Koga nói, là, vâng, đúng, Sakaki, Sakaki, Diệp Huyền nghĩ tới rất nhiều tiếp đó sẽ gặp phải hắc hóa huấn luyện ra. Có thể làm sao cũng không còn nghĩ đến. Ở Kanto địa khu cuối cùng, chờ đợi chính mình sẽ là Sakaki. Cái kia tiểu xích đâu? Người biết tiểu xích sao? Biết, Koga nói, tiểu xích là cái này thế giới. Từ trước tới nay cường đại nhất huấn luyện ra. Thực lực của hắn rất mạnh, hơn xa chúng ta. Vậy hắn ở đâu? Không, Kanto. Koga hiển nhiên cũng không biết tiểu xích ở cái gì địa phương. Nhưng có thể khẳng định là, ở Kanto địa khu, Diệp Huyền sẽ không theo tiểu xích chống lại. Chí ít ở nơi này thời kỳ, sẽ không, mà cũng để cho Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Diệp Huyền cũng không sợ tiểu xích. Sáu đôi sáu, siêu thần thú đối với thần thú. Hắn không có lý do thất bại. Nhưng Diệp Huyền có một loại dự cảm, đó chính là làm tiểu xích xuất hiện thời điểm. Hắc hóa Arcus, chỉ sợ cũng gần ngay trước mắt không? Dù cho hắc hóa Arcus sẽ không lấy tiểu xích tinh linh tư thế gặt hái. Phòng trừng cũng là ở tiểu xích bị Diệp Huyền đánh bại phía sau. Hắc hóa Arcus sẽ gặp cùng Diệp Huyền quyết nhất tử chiến. Diệp Huyền cũng không sợ, chỉ là lo lắng. Đúng vậy, lo lắng, ta còn không có lấy đến Arcus, đơn thuần nói tới sức mạnh, không cách nào cùng hắc hóa Arcus địch nổi. Diệp Huyền hiện tại khó xử nhất đúng là không biết lúc nào mới được Arcus. Nếu như trên tay hắn có Arcus, cái kia Diệp Huyền nói cái gì cũng sẽ không lo lắng, mà là chờ mong cùng hắc hóa Arcus đánh một trận, dù sao miễn là giết chết hắc hóa Arcus. Như vậy tất cả mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục là chuyện. Đau dài không bằng đau ngắn. Có thể lập tức đem phía sau màn hắc thủ giải quyết hết. Diệp Huyền tuyệt đối sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền lại không thể không kéo dài thời gian. Hơn nữa còn là càng ngày càng tốt. Chỉ cần có thể thu được Arcus, ngay lập tức sẽ có thể mang bên ngoài đề thăng tới mãn cấp. Đây cũng là vì sao Diệp Huyền bây giờ không ngừng tiến công chiếm đóng hắc hóa đạo quán nguyên nhân. Từng cái đạo quán thưởng cho đều là ngẫu nhiên truyền thuyết tinh linh. Cái này cũng ý nghĩa Arcus cũng có thể ở bên trong. Đương nhiên, lớn hơn có thể là bên trong cũng không có Arcus. Dù sao cũng là cường đại nhất Pokemon. Diệp Huyền cảm thấy nó có thể sẽ trực tiếp bị hệ thống đi qua nào đó nhiệm vụ biếu tặng cho Diệp Huyền, mà không phải đơn thuần từ quest thưởng bên trong rút ra ra một. Không tới, như vậy, dạng gì địa phương có thể đạt được Arcus đâu? Diệp Huyền phỏng chừng hai cái địa phương có khả năng nhất. Đệ nhất là hắc hóa đạo quán toàn bộ tiến công chiếm đóng, nhưng Diệp Huyền giải phóng Kanto địa khu cái kia phút chốc, hệ thống rất có thể sẽ lấy địa khu tiến công chiếm đóng thành công làm nhiệm vụ, thưởng cho chính mình một con truyền thuyết tinh linh, đồng thời rất hơn suất là Arcus. Trừ cái đó ra, chính là toàn quốc đại tái. Vì tham gia toàn quốc đại tái, Diệp Huyền tiến công chiếm đóng 12 cái đạo quán. Nếu như thế dài dòng trước đưa nhiệm vụ, cuối cùng không có một hợp lý thưởng cho. Hiển nhiên không thể nào nói nổi, toàn quốc đại tái còn có một cái nhiều tháng thời gian. Diệp Huyền gấp cũng vô ích, mà hắc hóa đạo quán bên này, Diệp Huyền cảm thấy tối đa tiếp qua một tuần là hắn có thể đem toàn bộ tiến công chiếm đóng. Còn như đến lúc đó, có phải hay không à Cus? Diệp Huyền biểu thị, làm sao cũng phải chia 5 năm à? Móc lửng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.